Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 7 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 5. Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam ở tại Thiền Viện Su Minh, Yangon, Myanmar. Cái bài đầu tiên mà sư đọc cho quý vị nghe là một cái bài pháp nói về cảm thọ. Năm năm này một vị nói với thầy là bị cái cảm thọ, cái đầu nó ngồi, cái đầu nó căng, thân hình nó co rút. Năm ngoái một vị tới đây cũng nói vậy, cái đầu con nó có đùng đùng đùng trong này, cho đến nỗi mà con nghĩ rằng là con phải đi cúng. Đây là một vị sư mà nói vậy đó. Con nghĩ đầu khó quá rồi, người ta ở bên chùa con nói đi cúng đi, con cần cúng nó càng có. Thầy nói vậy là ông thầy cũng mang tiền của sư rồi. Năm trước đó nữa có một vị cũng nói nữa là con ngồi thiền cái đầu con nó xoáy, nó gõ vậy, nó biết chịu cũng không nổi. Em nhắm mắt là đầu nó gõ, nhắm mắt là đầu nó cứng, đầu nó căng thẳng. Rồi trước đó có một vị hành giả nói con mày sắp xếp dò lại mày nhắm mắt là toàn thân nghĩa là nó giật con muốn chết luôn. Thì nói chung á, thầy nói tất cả những cảm thọ này nó có bắt đầu, lúc đầu nó có thật trong cái thân. Ví dụ mình nói trở lại cái tiếng gõ thì thầy nói lúc đầu nó có cái tiếng gõ này, nhưng mà nó gõ ít thôi, nhưng mà mình không ưa cái tiếng gõ. Và khi mình không ưa đó thì bây giờ có cách nào đây? Thì trong trường hợp nhiều vị hành giả tập, người ta nói mình phải chú vào trong cái đối tượng mình không thích, nên làm cho vấn đề nó càng thêm khó khăn nữa. Từ cái chỗ nó nhẹ nó trở thành nặng, rồi bắt đầu tâm nó không chịu, tâm nó khó chịu, tâm nó bực bội, tâm nó sân hận. Nhắm mắt hay là ngồi thiền một cái là tự nhiên nó gõ, tự nhiên là kéo nó căng, nó làm tung sùng. Có một vị hành giả tập thiền còn trước sư nữa, cái động nó xéo vậy này, nó quấn ngồi vậy nè, còn giống ai lấy cái tóc một bình mình dịch mà rít vậy đó. Mình đi học không biết thiền ở đâu, nó vậy là ma kéo, có ma nào kéo đâu, ai dám kéo cổ. Đó, bây giờ đây là câu chuyện này, bây giờ thầy cũng nói trở lại giống y hệt như vậy. Con ngồi thiền đầu rất căng, thân co rút, con thư giãn một đôi khi dịu bớt nhưng đôi khi không. Đó, đôi khi mình nói mình thư giãn, nhưng mà mục đích của mình thư giãn để cho nó hết cứng là nó không có hết. Đó, bởi vậy là thái độ chân chánh là quan trọng ở chỗ đó, đó. Thư giãn thôi cho hết cứng là thư giãn. Bởi vì sao này, nếu mà nó bớt đau thì con không vui, mà còn nó không bớt đau là con rất là khổ. Đó, nó cứ kẹt như vậy đó. Tức là mục đích của mình tu, mình thư giãn, mình niệm, mình chánh niệm, mà bất cứ mình làm cái gì mà mục đích để cho nó khỏe. Thế mà với cái tâm tư đó là nó không bớt. Nếu nó thư, nó dịu thì con chịu, con vui, mà không chịu thì con khổ. Chuyện này xảy ra từ lâu lắm rồi mà con cũng biết giải quyết cách sao nữa. Viên giả nói là trước đây con bị cái chức là hơn 10 năm rồi đó, ngồi thiền đầu hay bị căng, con tập cách xuyên thấu, phương pháp xuyên thấu đó quý vị. Khi mà cảm giác khó chịu là mình niệm, mình xuyên thấu đó, cứ chú hết là niệm. Lúc nào mà nó xuyên được, mà nó xuyên không được là thôi chết giấc rồi. Giống như là có cảm tưởng đi vô cái hầm đen tối thui vậy đó, xuyên cứ đi qua đi đi lát rồi ra khỏi đường hầm này tốt mà không thấy. Thường là nó cứ lăn quanh lủng củng trong hầm hoài. Con tập cách niệm xuyên thấu với hy vọng xuyên thấu sẽ được hết. Thầy thấy không? Quý vị thấy không có thái độ chân chánh. Con niệm nhưng mà phải cung cố cho hết nữa. Bởi vì vậy mà không hết đầu đau như bị ai lấy dây niệm cột đầu. Ngồi thiền mà giống như người ta lấy dây mà cái niệm đầu mình giống như bị cái niệm kim cô rồi, thấy cũng khổ dữ chứ phải chơi. Bây giờ thầy trả lời, đầu căng thẳng tại do hành giả ráng quá, sử dụng quá nhiều sức. Hành giả có thói quen ngồi thiền để mắt nhắm, lưng thẳng, chú tâm vào địa mục quá nhiều. Cái thói quen của mình là vậy đó, mình ngồi thiền lại mắt nhắm nè, rồi mình xếp bàn nè, lưng thẳng nè, mình chú hết sức vào địa mục. Cách thức đó từ trước giờ mà ai cũng làm, sư cũng vậy nữa. Thành ra biết bao nhiêu cái chuyện khó khăn nó xảy ra vì cái cảm giác đó, bây giờ chỉ cần ngồi xếp bàn mắt nhắm là đầu nó căng, cứ như bị cái dây hay là cái gì nó siết cái đầu mình. Hồi trước mình nhắm mắt mình ngồi xếp bàn tự nhiên cái đầu mình nó căng. Cái đầu nó căng là có, là tại vì mình ráng sức quá. Chắc lúc đầu là không có đâu, mà tại vì mình ráng sức, mình chú trong phòng xếp, chú trong hơi thở, mình sợ nó cái tâm nó chạy đi tán loạn chỗ khác, cho đó mình riết, mình buộc, mình ép, mình đẩy nó vô ở trong đó. Chỉ nhớ lúc đầu sư tập cái phương pháp niệm thân á, phòng á, hòa hảo thượng Quan Đi Ta dạy rất là rõ, phòng là phải biết phòng lúc đầu như thế nào, giữa như thế nào, cuối như thế nào, phải bám cho thiệt sạch, phải nghĩa là trùm khắp phủ nó, không có để nó lọt. Mình đâu có biết cái tâm của mình làm như thế nào mà mình cứ ngồi đó mình làm không, mình phải bám theo, phải ráng bám cho được. Rồi trùm cái phủ, không biết trùm phủ cái sao làm lát cái nó nhảy đùng đùng như quỷ vậy, vì nó căng thẳng quá mà làm sao. Sư nói mặt bước trai bước ngoài dạng ấy, appama đề ná sampa đề thá, nghĩa là duy trì tỉnh giác. Sư dở chứng lên appama đam ma đề thá, appama đam ma là mầm. Mấy ông đi vô cổ thì ông cũng hết hồn hết vía rồi, không biết sư tập cái gì vào đó đi, cái thằng điên thằng khùng vậy đó. Sư còn nhớ đó, sư vô cầu tiêu vậy đó. Ngài đây appama đi dậm chân ầm, người ta cũng hết hồn luôn. Hành giả có thói quen hễ mà ngồi thiền mắt nhắm lưng thẳng là chú tâm vô niệm mục. Ngay từ lúc đầu là mình đã làm sai rồi, do đó hễ mà chú vô tâm vô niệm mục là tự nhiên nó căng thẳng. Mà không phải là ai cũng căng thẳng đâu, mà sư thấy một số người bị căng thẳng, còn số người họ không bị căng thẳng. Chứ không phải người nào cũng căng thẳng, nhưng mà vì mình ở trong cái nhóm đó, do đó mình ngồi mà mình chú tâm là nó căng thẳng. Bây giờ đó, chỉ cần ngồi xếp bàn là mắt nhắm là nó căng thẳng, đầu căng thẳng như bị axit dây. Vì thói quen đã có từ lâu nên hễ bạn nhắm mắt, tâm sẽ chú hết vào đối tượng, làm cho tâm căng thẳng, đưa đến đầu căng thẳng. Vì có cái thói quen rồi, mình nhắm mắt là mình phải chú tâm vào địa ngục, biến tay dặn này. Nhắm mắt lưng thẳng, tâm chú vào địa mục là mình làm y hệt như vậy. Do đó mà hễ mà chú vào địa mục là người ta đầu cũng, người ta tâm không căng thẳng, mình tâm mình căng thẳng, tâm mình căng thẳng đưa tới đầu căng thẳng. Rồi bây giờ mình kiếm cách, mình nghĩa là giác nó, cái cách mình loại trừ nó. Hễ mà mình muốn kiếm cách là tâm sân vô là nó càng lúc nó càng nặng nề thêm nữa. Do đó bỏ thói quen cũ bằng cách thôi mở mắt ra. Năm này thầy dặn hai cái, thứ nhất phải rất nhiều là sử dụng tư duy chân chánh trước khi chánh niệm, rồi cái thứ hai là trong khi quý vị ngồi thiền và mở mắt ra. Nhất là mình bị hôn trầm nhiều, trường hợp của sư là một chẳng hạn, hoặc giả đầu căng thẳng như thế này, mở mắt nó đỡ lắm, mở mắt nó giúp mình. Bình thường tâm của chúng ta bắt đề mục rất rõ và rất dễ, không cần ráng chú vô đề mục chi cho nó mắc cầm. Nói ông thầy thường hay nói là quý vị ngồi yên, quý vị quan sát, quý vị sẽ thấy rất nhiều chấn động. Quý vị ngồi yên, quý vị quan sát, quý vị bắt được hơi thở quý vị, rõ không rõ không thành vấn đề, quý vị biết là được rồi. Bình thường tâm bắt được đề mục rất là dễ, nên tại sao mà mình phải tráng, mình phải chú vào đề mục để cho nó mất sức như vậy? Khi ngồi thư giãn nhẹ nhàng quan sát chính mình, từ từ mình sẽ nhận ra các đối tượng một cách tự nhiên. Ví dụ chẳng hạn bây giờ cho quý vị ngồi hơi thở ra, sự để ý vậy đó, hơi thở sự để ý yên, sự không thành để ý nó, sự để ý cái khác, sự để ý đến động, sự để ý sự xúc chạm là tự nhiên hơi thở nó tới hồi nào không hay. Mà sư vô mà sư muốn trong hơi thở nó không được. Từ cái muốn bắt đầu là mình làm cho nó mạnh lên mà rất là mệt. Mình kéo nó là nó kéo mình rất là cực. Hãy vô ngồi và ngồi cho thật thư giãn, nhẹ nhàng quan sát chính mình, rồi từ từ mình sẽ thấy các đối tượng nó lên một cách tự nhiên. Nếu thiền mà bạn thấy căng thẳng thì phải kiểm tra lại qua thử tâm mình như thế nào. Sư tập bên Mỹ với cái vị hành giả đó, cô này bị nặng, vị này là vừa căng thẳng mà vừa nặng nề, bị co rút nè. Còn bên Mỹ cô kia là nặng, bây giờ đã học pháp niệm tâm về nói tâm khó chịu. Còn nghe sư giảng trong bàn, sư nói là thầy thường sư dặn là thế, mà lúc bây giờ là tâm mình rất là khó chịu, phải quan sát tâm khó chịu. Còn quan sát tâm khó chịu, ông phát sanh tâm khó chịu mà sao nó không bớt căng thẳng, bớt nặng, thì quý vị thấy rằng họ nghe mà không hết đúng cái phần thông tin đó. Trước khi bạn chánh niệm phải có thái độ chân chánh. Bây giờ nghe nói cái phương pháp mới tâm khó chịu, thư giãn tâm khó chịu đi thì sẽ bớt nặng, do đó mình cứ quan sát tâm khó chịu mà tâm mình nó khó chịu thêm nữa hồi nào mình không biết, là thái độ không chân chánh. Mình chỉ muốn chấm dứt cái tình trạng mà khó chịu trong người của mình thôi. Nếu thiền mà căng thẳng thì bạn phải kiểm tra lại trạng thái tâm của mình. Cũng giống như lần trước mình nghe kia trình pháp nói rằng con ngồi thiền một tâm bất thiện nó cứ trào tới trào lui hoài, tâm ái chẳng hạn, tâm sân nó cứ trào tới trào lui hoài, niệm nó đi rồi nó trở lại, niệm đi rồi làm thiện, nó vậy là thái độ không chân chánh rồi đấy. Như vậy là mình muốn cái gì trong này không chấp nhận những cái tư tưởng này. Do đó hãy mình niệm mà tâm mình muốn đẩy nó đi chỗ khác, thì quý vị thấy cái thái độ chân chánh nó quan trọng như vậy đó. Thế mà nếu thiền mà thấy căng thẳng là phải kiểm tra trạng thái tâm. Nếu phiền não tới mà nó trạo tới trạo lui hoài mà làm như nó không đi là phải coi chừng cái thái độ của mình. Thưa Thầy, tại hồi trước con chú vào cái nặng rồi niệm xuyên thấu. Bây giờ đang ngồi đây mà mở mắt nghe Thầy nói tôi cũng thấy nặng. Đừng có chuyện nhắm mắt nữa. Bởi vì có cái thế ngồi, có cái sự chú tâm là tự nhiên nó khó chịu, nó căng thẳng. Và như sư kể thì nói, quý vị biết chú Danh là má chú Danh đó, ngồi mở mắt này, chỉ cần để hai chân bôi vậy thế này là tự nhiên không cảm thọ lên trong người nó lên nó kéo đấy. Quý vị thấy vấn đề là ở đây thì thằng sư nói tiếp này, cảm giác căng nặng đã có từ lâu do tại chú tâm quá nhiều, tâm không ưa nên tìm ngoại cách để dứt điểm. Niệm xuyên thấu là một cái phương tiện, tâm nó không chịu. Lúc đầu nó có cảm giác thiệt nhưng mà vì mình không chịu, do đó nó càng làm cho mình khó chịu hơn nữa. Cái người ngồi trước mặt mình lúc đầu mình vui, nhưng mà từ từ họ nói cái gì mình bực bội, mình khó chịu, mình sân hận với người ta, mình bực bội là cái sự hiện diện của họ làm cho mình rất là khó chịu. Mình đi đâu mình cũng gặp người ta hết trơn, nhưng mà thiệt ra không phải mình đi đâu mình cũng gặp người ta, vì tâm mình nó khó chịu, đó mình có cảm tưởng nhưng mình đi đâu mình cũng gặp người ta hết trơn. Có một năm có một vị thiền sinh người Đại Hàn đó, trời là ông đi mà thiếu giống như xe tăng chạy ầm ầm. Rồi cái cô hành giả người Myanmar trình pháp với thầy nói, cái sư Đại Hàng nó đi ngày tôi thấy mà lên là thế nào là ầm ầm là ông sư Đại Hàng. Rồi cô còn nói một câu, còn nói tất cả các sư Đại Hàng là đi giống như đi giống xe tăng chạy vậy. Cô nói vậy thành ra cô gặp ngay Đại Hàng là cô thấy khó chịu à? Người ta đi có nhẹ bao nhiêu cô cũng nói là giống như xe tăng chạy. Thầy hỏi ông sư Đại Hàng đi lần nào cũng đi ầm ầm, thầy nói lần cô chắc chắn không? Thầy nói chắc là cũng lần nào cũng đi đại, cũng đi là ầm ầm vậy không, tính nó đi Đại Hàng nên là cái chắc chắn không, chắc chắn là lần nào ông lên ông cũng làm ầm ầm. Cô nói chắc chứ, ầm ầm phải một ông rồi nhiều ông nào cũng đi ầm ầm hết trơn à? Đại Hàng thế mà Đại Hàng là đi nặng à? Rồi cái từ từ quan sát thấy không phải. Còn mà cái gì biết, có một lần sư đi bác đi theo một sư mà mùi hôi, hôi trời ơi là mùi hôi nó hôi nặng không nổi đó. Đó, năm này có một vị cũng đau khổ vì cái chuyện đó, con sư đi trước trời ơi y áp cái sao mà không chịu giặt, mà không phải là người ta không chịu giặt mà tại vì gì đó, cái mùi hôi của người ta nặng như vậy đó. Ở Việt Nam mình có một vị mùi hôi đó nặng mà còn sức chiều xanh nữa, trời ơi cái cô mà thông dịch cho thầy cô muốn chết luôn. Mùi hôi mà đã nặng mà còn sức chiều xanh nữa chịu không nổi. Kê thầy dặn thầy nói bây giờ mình quan sát lại đi. Mình mỗi lần mình ôm bác mình đi, mình thế mà ông đó đi trước mặt thế nào cũng hôi chịu không nổi. Thành ra vừa đi mà bên này cái tay này ôm bác, bên này có thủ thêm chai dầu cù la nữa. Thì nó không được, cái đó là đổi đối tượng. Rồi ông nói bữa sau ông nói thôi tôi không đem dầu cù la mà đem dùng chai dầu nhĩ thiên đường. Không được, đổi đối tượng. Rồi quý vị biết ông thầy nói quan sát đi coi thử nó hôi. Ông nói lát đi, mình thấy đúng rồi, không hôi. Bởi vì tùy theo ông đi mà gió như thế nào mới hôi. Mà tùy theo cánh tay nữa, đưa lên đưa xuống đây. Vì từ lâu tâm không chịu, tâm không có nhận cảm giác này, không chấp nhận cảm giác này. Vì từ lâu tâm đã không chịu, lúc đầu nó có cảm giác nhưng mà từ lâu quá tâm không chịu, tâm không chấp nhận. Do đó cái cảm giác cứ nghĩ về cái sự căng thẳng và nó trở thành ảo giác. Đây. Khi nó chuyển qua cái giai đoạn ảo giác là lúc nào mình cũng nghe được cái chân này, lúc nào mình cũng thấy, lúc nào mình cũng cảm nhận cái này trơn, là cái đó là bắt đầu nặng rồi đấy. Cũng giống như là ví dụ quý vị thấy có nhiều người đó, họ như là thầy của mình là bị thầy bị, hay là cái người bạn của thầy bị á, đi tới chỗ nào cũng nghe người ta chửi mình hết trơn. Bởi giai đoạn là ảo giác á, tại xì ke ma túy nhiều quá. Rồi đôi khi người ta nói cái gì mình buồn, cái tự nhiên nó trở thành ảo giác, đi đâu cũng thấy người ta chửi, người ta nói mình hết trơn, mặc dù người ta nói chuyện gì đâu không. Ở bên Mỹ có một cô cũng bị cái bệnh đó. Cô tới chùa là cô cứ nói người này người kia là nói xấu cô, thử đi kiện như hôm nay họ tỉnh kim triệu, tỉnh kim triệu nói có gì. Té ra cô bị tâm thần mà bây giờ nặng tới nỗi là quý vị biết là ở bên cái ca thường viện nó có cái máy điện thoại mà mình trả lời đó, mình nói rồi đó, nhắn trong đó, máy nhắn trong đó trả lời, mở cái nào ra là cũng thấy cô chửi trong đó. Mấy thằng cha thầy tu lấy tiền của tao không trả. Thằng chắc ơi quý thần, tưới tưới mười à. À đó, mà kêu luôn các ngài kim triệu rồi ra nữa. Rồi có một sư cháu của ngài là sư ở bên Việt Nam qua cũng làm luôn, mà không biết sư đó nói cái gì. Mấy thằng miên thằng làm này cũng lấy tiền của tao nữa. Mà sư đâu có nói gì đâu. Thế tới lúc rồi cứ thấy ảo, khi mà ảo giác nó vô rồi bắt đầu nó trở thành cái điên khùng như thế. Rồi biết khi biết bao nhiêu là ác nghiệp mà không biết. Tâm không thích cảm giác này lại chú vào đó, tâm bám chặt đối tượng một cách tự nhiên. Ông thầy cũng nói đây là một cái luật vận hành của tâm ấy, mà nó không thích là nó bám vào đó, mà nó thích nó cũng bám vào đó. Mình không thích, mình không thích thì mình đi đâu mình cũng gặp người ta hết trơn. Tại vì sao? Tâm mình nó để ý. Mà mình thích thì thôi khỏi nói rồi. Khi mình thích thì mình bám vào đó thì cái chuyện khỏi nói rồi. Tại vì tâm mình, tự tâm tự tác mình bám vô trong ai kêu mình bám hết trơn ấy. Mà không thích nó cũng bám nữa. Đó thành ra thầy thường sư thường nói rằng quay chừng nó nghe. Mấy sư đừng ngủ ghét mấy cô, mấy cô đừng ghét mấy sư, ghét người nào của chừng lấy người ta đó. Thế mà ghét người ta là tự nhiên nó thương người nào không hay đó. Thành ra cô, cái cô mà là thông dịch cho thầy, cô nói nhiều người lắm mà ghét nhau cuối cùng lấy nhau người nào không hay. Thành ra hay là ghét của nào rồi trao của đó. Tâm không thích cảm giác lại chú vô đó, tâm sẽ bám chặt đối tượng một cách tự nhiên. Bởi vì khi thích đối tượng nó cũng bám, và ghét đối tượng nó cũng bám. Và khi mà đã bám rồi thì tâm nó cứ nhớ mãi đối tượng, làm cái gì nó cũng quên được. Bây giờ tôi chỉ khuyên hành giả một câu, khi đối tượng tới lờ nó đi, đừng để ý. Căn tướng thì căn tướng nó tự động sẽ mất. Thầy nói cũng giống như một cái người đó, mình gặp họ là mình bực bội, mình khó chịu, mà thật ra họ không có làm gì mình hết trơn. Nhưng mà bị ảo giác mình cứ nghĩ rằng họ xấu với mình, họ ác với mình. Bây giờ gặp họ thì sao, thôi mình lơ kệ. Bây giờ lơ nó đi, đừng có để ý nó nữa thì công chừng nó sẽ mất. Nó có mặt vì tâm không thích nên nhớ, nên để ý đến. Cái sự có mặt của nó là do tại tâm mình không thích. Khổ như vậy đó. Bây giờ tại vì mình không thích cho nó hễ mà lơ mơ cái là nó tới thì lơ nó đi. Bây giờ tản lờ thì cảm giác khó chịu này sẽ chấm dứt. Tuy nhiên nói thì dễ nhưng hành giả tự mình phải tập luyện rất lâu, bởi vì thói quen đã hung tập mấy chục năm rồi. Vì thấy hay tập mà trật tự nhiên nó hung tập một cái thói quen, mà thói quen mà lâu mà xấu là nó rất là khó bỏ. Hồi trước hành giả quan sát đối tượng nhưng bên trong tâm ngủ ngầm quan sát với tâm sân, bây giờ nhớ lại đối tượng là tâm sân nó nổi lên. Điều tôi muốn nhắc hành giả là cảm giác này không thiệt, do tâm tạo ra. Đừng có nghĩ rằng mình bị cái tiếng động nó gõ đầu, nó xoáy trên đầu là cảm giác nặng, nó có thiệt không có. Cái này phần nhiều là do ảo giác. Nếu thiệt, nếu mà có thiệt đi nữa thì tại ví dụ chẳng hạn như năm ngoái đó, vị sư nói là con ngồi cái tiếng gõ nó cứ gõ gõ đầu con hoài. Rồi thầy thiền sư đó, lên ăn cơm với sư đó, nói ông này ông nói con đi đâu nó cũng gõ, con làm cái gì nó cũng gõ. Cái thầy nói thấy ông ăn không, ông ăn có chánh niệm suy nghĩ. Tôi nói vậy Bồ Tát khó, không thấy khó, không thấy cái chánh niệm. Thầy dò mà thầy cười á, hỏi có chánh niệm không. Sư nói vậy chắc cũng không có quá. Thầy nói ờ đúng vậy, mà bây giờ đâu có tiếng gõ đó phải không. Bây giờ ông lo ăn không cho có tiếng gõ đâu. Vô trước trình pháp cứ nói tiếng gõ lúc nào con nghe tiếng gõ, bây giờ đâu có thấy tiếng gõ này, thấy tiếng ăn không à. Cái ý thường sư nhắc mình là vậy đó, thấy không? Họ nói là khi nào cũng có tiếng gõ, con ngồi thiền lúc nào cũng cảm giác nặng. Nhưng mà thật ra nó chỉ cảm giác nặng khi nằm ngồi thiền thôi. Bởi vì cái này là do thói quen nó tập. Bởi mình thấy không, ông chỉ cho mình nhiều cái rất là hay vậy đó. Nói thấy không, ngồi ăn này đâu có nghe tiếng gõ nè. Ăn gần như không chánh niệm, thích đồ ăn đó. Tâm đồ ăn ngon quá mình ăn không có chánh niệm. Vậy thì tiếng gõ ở đâu? Vậy thì tôi muốn nhắc hành giả cảm giác này không thiệt do tâm tạo ra. Nếu thiệt thì ngồi đi nằm ăn uống đều cảm nhận hết. Hành giả đừng cố làm một cái gì như thư giãn, bất nặng, niệm tâm khó chịu để có tâm chấp nhận. Ê, cái gì theo hành giả nhớ đừng có làm cái gì hết trơn á. Ví dụ như thư giãn để cho bất nặng, bất khó chịu, tâm niệm tâm khó chịu để cho tâm có sự chấp nhận. Làm cái này là một cách vô tình, là trong này bên dưới là cái tâm nó muốn dẹp cái kia thôi. Bên ngoài thì làm cái việc qua rất là đúng không, tôi niệm tôi thư giãn này, tôi niệm tâm khó chịu, đúng phương pháp rồi. Nhưng mà bên trong nó muốn làm cái này để mà mục đích cho hết cái kia. Hãy quan sát một cách tự nhiên những gì đang xảy ra. Thầy còn nói rằng bây giờ đừng có nghĩ rằng mình hành thiền đấy, cứ ngồi vậy cũng ngồi chơi vậy, biết cái gì biết, ra tới mình tăng lời, đừng có ngồi thiền nữa. Đây là lần đầu tiên sư nghe thiền sư mình nói gì, cứ bị ngồi, coi thử ngồi tự nhiên rồi mở mắt ra, đừng có nghĩ rằng là mình ngồi thiền, thì tất cả những cái thói hư tật xấu từ từ cũng gì đó nó giải tới. Vì quý vị, đây là một cái trường hợp khác này, mà mình chánh niệm để mà mình muốn dẹp những cái mà mình không muốn này. Con đi vô trai đường, thấy ngửi mùi, thấy và ngửi mùi đồ ăn thơm quá, nước miếng chảy ra, thưa thầy phải chánh niệm làm sao để cho nước miếng đừng chảy ra? Thầy nói nước miếng đừng chảy ra chỉ có cách là nuốt xuống thôi, chứ không biết làm sao. Cách đó là làm được thôi. Không phải một mình hành giả mà tất cả mọi người, ai mà ngửi thấy mùi đồ ăn ngon hay con mắt mình thấy là tự nhiên nước bọt nó trào ra. Đây là cái tự, đây gọi là diễn trình nhân quả thôi, nó tự động làm việc trong này, mình không có kiểm soát được, mình không có chặn được. Đừng muốn ngăn chặn gì cả, bạn chỉ duy trì chánh niệm để thấy những gì đang xảy ra, thấy nguyên diễn trình là sao. Bạn sẽ thấy rằng mắt mình nhìn đồ ăn, tâm của mình nó nói ngon, nó muốn ăn, tác ý sanh lên, tự nhiên nước bọt nó trào ra. Cái đó là trí tuệ, mình thấy nguyên diễn trình nhân quả nó nói này. Em mắt nó thấy đồ ăn là tự nhiên nó nói ngon, mà hay mà nó nói ngon là tự nhiên nước miếng nó trào ra. Nước miếng nó trào ra rồi mình bực bội khó chịu, mình muốn dẹp cái nước miếng này, thì ông nói đừng dẹp thì nuốt xuống thôi. Như vậy là trong đó mắt thấy đồ ăn, tâm muốn ăn, tác ý sanh lên, nước bọt trào ra, giờ nuốt xuống đấy, đừng nhiều đó thôi. Tất cả cái này quý vị thấy đơn giản, nhưng mà đây là một dạng trí tuệ sanh khởi. Có hai chuyện mà ông nói từ trước giờ, là nếu mà các bạn có trí tuệ, bạn hành thiền là bạn sẽ thấy mọi chuyện nó khó khăn. Thứ nhất, đối tượng chỉ là đối tượng thôi. Ai đánh mình cái ầm trên đầu muốn tá hỏa mặt mày, mình nói đối tượng để quan sát. Đối tượng chỉ là đối tượng, nó đóng nói tiếng động nè. Tiếng động chỉ là tiếng động, đúng vậy không? Đúng. Tiếng động tốt cái xấu, không tốt không xấu. Vậy thì tại sao mà ai chửi mình bực? Đúng tiếng động vậy. Thì quý vị thấy đây là một cái trình độ tu chứng rất là cao. Thấy tiếng động chỉ là tiếng động thôi. Còn mà mình thấy tiếng động mà mình còn nghe cho kỹ qua thử xem ta chửi mình, để chửi ai là cái đó là kẹt rồi, thấy không? Tiếng động gì là tiếng động. Rồi bây giờ đó, đối tượng chỉ là đối tượng thôi. Người mình ghét, người mình ưa cũng chỉ là đối tượng mà thôi. Rồi bây giờ cái mình không nhắc nữa, diễn trình nhân quả mà. Mình dòm là mình thấy nguyên cả cái nó chạy ra như vậy, không có ai trong đó cả. Nhớ có chánh niệm, nhờ có chánh niệm hành giả sẽ thấy tương quan nhân quả giữa thân và tâm rất là rõ ràng mà không thể can thiệp được. Trách nhiệm của mình người tu là chỉ thấy nguyên diễn trình tương quan nhân quả, chứ mình đừng có chặn chi hết. Mà mình chặn tức là mình có cái bản ngã, mình không muốn cái xảy ra, cho nên đừng có chặn, chỉ duy trì chánh niệm quan sát để thấy nguyên cái diễn trình tương quan nhân quả, không có ai trong này hết. Thì khi mà thấy không có ai trong này hết tức là vô ngã được cái gì nữa, mình đi kiếm vô ngã ở đâu? Nhiều người tới trình pháp với thiền sư nói bây giờ tôi thấy vô ngã rồi đó. Thiền sư nói mấy cái người mà nói vô ngã nhiều là chưa thấy vô ngã rồi. Họ nói chữ vô ngã có nghĩa là không té chứ không phải không ta. Trang 62. Thưa thầy, con để ý trong sinh hoạt hàng ngày tâm bên trong nó nói không bao giờ dứt. Hành thiền bây giờ mới thấy tâm mình nói dữ dội. Lên trai đường thấy đồ ăn nhiều, tâm nó nói hôm nay mình lấy ít cơm lại đặng mình lấy đồ ăn chứ. Đi bác thấy đứa nhỏ bị bú, tâm nó nói tội quá, có cách gì giúp đỡ cho chúng nó không? Nghe bạn quanh phòng bàn chuyện này chuyện kia, mình biết rồi, tâm tự trả lời bên trong. Nếu không chánh niệm nó sở miệng, mở miệng ra nó nói. Sư chỉ lấy một vài ví dụ hành giả trình với thầy thôi. Thì vì này nói trời ơi, cái tâm nó nói trong này, nó gặp cái gì nó cũng nói, chuyện không phải của nó cũng nói. Sư đi tới đi lui trên đường đó quý vị, sư đi kinh hành đi tới đi lui vậy, sư đi ngang với cái chỗ cái ông kia, trời ơi cái mùi sao thúi quá, chịu không nổi. Là trong tâm sư nói trời ơi cái mùi sao mà thúi quá, nó cứ nghĩ mùi thúi, mình thấy tâm mình thấy rõ ràng tâm mùi thúi. Rồi quý vị biết sao, đi tuốt mất tiêu rồi cái chạy tới lấy chai dầu cù là. Ủa, mình hồi nãy lâu rồi, ông ta ngồi tuốt đằng kia, đằng kia đi tới đi lui hai ba vòng rồi mà cái tâm nó cứ nói tại sao mà cái mùi chi mà thúi vậy, sao mà mặc áo mà không chịu giặt rồi vậy đó, hay là không đợi trời nó khô xong rồi đem vô làm với mặt ướt rồi nó hôi lúng úng nó khó chịu rồi vậy, nó cằn nhằn chạy lại tới giờ buồn giờ phù là mà nào ngay hôi từ đất từ cả 50 phút rồi mà dễ sợ vậy đó. Sư chạy tới gần cái chỗ mà phù là, sư rò tay rời tay rồi nhớ ủa lấy giờ phù là chi. Là thái ra mi nãy giờ tâm mình cứ nghĩ thôi nó sai mình chạy tới giờ phù là. Ông thầy nói quý vị để ý cái tâm mình, quý vị thấy nó vậy, nó sinh hoạt trong mình, Giờ sau khi mà vị hành giả này nói rằng tâm nó nói liên miên trong này, thì thầy nói tôi xin hỏi, thấy tâm quý vị nói như thế, quý vị học được cái chi nào nè, kinh nghiệm được cái chi này, cho tôi nghe thử. Ông thầy thường sư này đôi khi nói những cái trở lại rất là hay. Đến bây giờ đó, cái vị suốt ngày mà cứ nghe tâm mình nói, không quay tâm thôi, quay tâm là cứ tâm nói đủ thứ, nói tốt có, xấu có, chuyện thiện có, bất thiện có. Bây giờ đó mình học được cái chi từ cái chuyện mà mình thấy đó. Thưa thầy, con thấy rằng khi các bạn của con nói chuyện, đây là vị này giải thích, lấy một cái ví dụ trong đó là khi mà bạn con nói chuyện, nếu cái chuyện mình ưa và mình có chánh niệm thì thôi mình im lặng. Cho mà trong này khi mà người ta nói mà chuyện mình ưa là trong này đang ngồi nó nói rồi. Ngày xưa cũng để ý vậy, buổi tối, buổi sáng sớm là sư ngồi trong phòng rồi sư giúp bàn, và khi ai ta nói cái gì là trong này sư cũng bàn vô nữa. Khi mình thấy các bạn nói chuyện, nếu chuyện mình ưa là mình nói rất là dữ, trong này mình cũng trả lời, người ta có hỏi mình đâu mà mình cũng trả lời. Ngoài ta nói ngoài kia mà trong này mình trả lời. Nếu có chánh niệm thì im lặng, không chánh niệm là nhào vô góc ý rồi đấy. Thiền sư nói, ý tôi muốn hỏi là chỉ riêng với vấn đề nói, mà tất cả những, không tôi không nói chỉ riêng vấn đề nói, mà tất cả những cái kinh nghiệm mà hành giả thấy về cái tâm của mình bên trong nó nói mãi, vậy cho mình có rút ra được cái sự hiểu biết nào không? Nghĩa là không phải nói cái chuyện là thấy người ta nói thì trong này tâm của mình nó muốn nó bàn bạc nó, rồi nhờ chánh niệm cho nó mình trả lời. Tôi không nói về một cái trường hợp đó, mà tôi nói bây giờ nói chung hết này. Khi quý vị hành thiền, quý vị quan sát tâm quý vị nói này nhiều, khi nó nói gì vậy, quý vị rút ra được một cái bài học nào không, rút ra được kinh nghiệm hay không? Dạ thưa thầy, không, con chỉ kinh nghiệm nhưng mà chưa học hỏi gì cả. Thì cứ nói tiếp, trước hết phải nhớ là khi thấy tâm mình suy nghĩ hoài như vậy là điều tốt, nhưng mà chưa đủ. Cái gì mà bây giờ quý vị thấy tâm này, khi tâm quý vị nó nói như vậy là quý vị bắt đầu hiểu về tâm rồi đó. Ông thầy thiền sư ở này cũng nói đó, người ta hỏi thầy pháp niệm tâm ở đây thầy dạy như thế nào, ông thầy cũng nói trước hết là tôi làm sao mà để cho hành giả thấy được cái tâm của mình, cái đó là cái quan trọng. Do đó mình tự hỏi, quý vị để bàn tay như thế này, quý vị có cảm thấy sự xúc chạm của bàn tay không, thì tâm của hành giả tự nhiên nó hướng vô cái chỗ bàn tay, nó có thấy có đấy, tâm để ý là mình thấy có đấy. Rồi ông nói bên nhiêu đó chưa đủ thì tôi còn tiếp thêm nữa. Rồi ví dụ như hành giả mà thấy được sự suy nghĩ của mình, thấy được tâm tham tâm sân của mình, là bắt đầu thấy được tâm đấy, là có thể tập được pháp niệm tâm. Vì vậy người ta thường nói rằng muốn học pháp niệm tâm này rất là khó, phải qua thiền chỉ trước, rồi phải tập chỗ này chỗ kia, học lý thuyết rất nhiều. Ông thầy nói không cần. Vì quý vị tới đây thì tôi chỉ cho quý vị làm thế nào, quý vị thấy được tâm, quý vị thấy được tâm là quý vị bắt đầu quay tâm được, quý vị tập cái pháp niệm tâm được rồi đấy. Thầy nói trước hết phải nhớ là khi thấy tâm mình suy nghĩ hoài như vậy điều tốt nhưng chưa đủ, thì quý vị thấy ông đang nâng cấp mình lên. Hồi trước là tôi chỉ cho quý vị thấy tâm suy nghĩ quý vị thôi, tôi chỉ cho quý vị thấy tâm tham tâm sân, nhưng bây giờ mà tới trình độ của sư nói như vậy là chưa có đủ. Ngoài chuyện ghi nhận, chúng hành giả cần xem xét quay thử những suy nghĩ này có cần thiết có nên không. Đây thì quý vị thấy ông đẩy mình lên nữa, nói bây giờ suy nghĩ hoài là, hay là cô nghĩ hoài là bây giờ cô coi thì cái chuyện mình nghĩ có cần thiết không. Thì quý vị thấy thế mà cần mà không cần á, là trong đó là sampajana, là tỉnh giác, trong này là trí tuệ cái đấy. Hồi trước thì tôi chỉ cho quý vị quan sát tâm suy nghĩ, quý vị quan sát tôi nói đúng tốt rồi đấy. Nhưng mà tới phiên người khác tôi nói không đúng không tốt đâu, là tại vì sao? Tại vì cái trình độ ta lên mình phải nâng đẩy ta lên nữa. Vậy bây giờ được thấy thôi đó, đủ chưa? Có học được cái gì không? Không học được gì hết. Thì bây giờ tôi nhắc, ngoài chuyện ghi nhận chúng, mình cần xem coi thử là những cái suy nghĩ nó có lợi ích hay không có lợi ích. Mà khi mà mình biết nó không lợi ích, nó suy nghĩ tới mà không lợi ích là suy nghĩ nó đi rất là nhanh. Khi suy nghĩ sanh lên, mình chánh niệm rồi đặt câu hỏi suy nghĩ nào đúng, suy nghĩ nào sai, cái nào cần, cái nào không cần. Tại sao phải duy trì chánh niệm? Duy trì chánh niệm để học hỏi, để hiểu biết thêm, để vun bồi và phát triển trí tuệ. Ông nhắc nhở mình hoài là vậy đó. Để bây giờ quý vị có quan sát mà quý vị chưa có học được thì quý vị phải ráng quan sát để học được. Cái đó là cái mục đích của sự quan sát. Mình quan sát là chánh niệm đấy thôi. Cái chánh niệm thì phải học hỏi được cái gì. Rồi bây giờ đó, quý vị thấy ông nói khi bạn suy nghĩ tới và bạn đặt câu hỏi của cần hay không cần này, là tự nhiên có trí tuệ rồi đấy. Và thầy nói khi mà hành giả mà có được một trong những cái tuệ giác này là cái suy nghĩ không có ám ảnh mình nữa. Bởi vì có vị hỏi rằng là bây giờ tôi ngồi tâm nó suy nghĩ nó kéo tôi đi xa, thì thầy nói một trong cái mà tuệ giác mà giúp cho hành giả mà tâm suy nghĩ nó tới mà hành giả không bị nó lôi đi theo, là hành giả biết rất rõ ràng đó là chỉ suy nghĩ thôi. Mới bắt đầu vô nhập hạ nó tính chuyển đi về Việt Nam rồi, bữa nào phải đi chơi đâu mua vé máy bay mấy dặm nhiều rồi phải gặp ai, phải thăm người này người nọ, mấy cái chuyện đó đâu có lợi ích quý vị, nhưng mà cái tâm mình nó làm như vậy. Sư mà năm đầu tiên năm 1987 sư tới chỗ thiền viện Mahasi á, là sư đi với cái tâm tư là kêu bằng nghĩa là kêu bằng kinh kha sang tầng đó, dễ sợ vậy đó, nghĩa là không bao giờ trở lui. Mà sư nói với các mà vị Phật tử bên Mỹ nghe, hero sang rồi tu là tôi không bao giờ trở lại, thật năm rưỡi sách vali về. Tại vì sao? Tại vì khi mà quý vị biết không, lần sư nhớ lần đầu tiên mà sư qua mà sư đi kinh hành ở ngoài trời, sư dọn chiếc máy bay, sư nói lần sau mình đi về mình sẽ đi chiếc máy bay này, không đi máy bay Air Thai nữa, tại nó cho ăn với ẹt à. Đã nói là mình không đi về rồi ha quý vị ha, thấy cái tâm mình nó mâu thuẫn rồi. Mình nói mình ngay từ khúc mình nói với Phật tử là mình sẽ đi từ hoài mình không. Sư đi qua bên Miến Điện lần đầu tiên sư xách một cái sách mà đến khi mà sư đem qua để cho người Miến Điện họ cũng thèm lấy. Thì đủ biết quý vị đấy, nó xấu xa nó dơ như thế nào. Và tại sao đi một bỏ không thèm nữa. Thì nói là đi với cái tâm tư là kinh kha sang tầng mới nghe là chết bỏ mà. Vậy mà tới thiền viện Mahasi đó, ông kia ông đi rước sư về xong rồi cái ông mà phó hội trưởng quen với hòa thượng. Tại vì sư gửi điện tín qua sư nói là sư sẽ tới mấy giờ để nhờ ông đi đón giùm, là ông đâu có đi đón được. Ông sai một cái ông mà tà lọt ông đi đón. Mà cái ông đó thôi thì nói tiếng Anh cũng ba chớp ba nhán, sư cũng chẳng biết cái gì nữa. Ông nói sư cũng hiểu mà sư nói ông cũng chẳng hiểu. Mà trời ơi, ông cứ dè lỗ tai mình, ông nói mà ông súng răng nữa. Ông nói dặn miếng tùm lum tà la. Cái cảm tưởng đầu tiên sao mà nó nản quá à. Đi vô cái xứ Răng Cun, hỏi dân Răng Cun bao nhiêu người, ông nói 2 triệu người, mà thấy toàn chuối về là dừa, cái cau, cái chó mèo. Không thấy một chiếc xe cổ nữa. Hồi đó sư tới có một cái xe mà loại giống xe lam của mình, nó chạy cả địch cả đuổi, cả địch cả đuổi, cả đuổi. Mà nó không cho mình ngồi trước, ngồi sau, nó dòng muốn chết luôn. Rồi bên cạnh ông kia nói chuyện, dân nước miếng, ông sư nói trời ơi, cái xe nước điện nó khổ quá. Về tới trường thiền, quý vị bước vô họ phát cho ông tâm ra, cây gối, cái áo gối, cái mùng, cái gì đó, 2-3 cái. Kêu sư ôm lên chỉ sư cái phòng đó, đưa thêm chìa khóa nữa. Mình cũng biết cái phòng nào đâu, tiếng ông nói mà ông nói tiếng Anh mà ông nói đặt mà sẽ đâu có biết. Đi quanh đi cuối cùng mới kiếm ra được cái phòng mình. Trời, mở ra mình tưởng chắc là cái kho đó, nó hôi không thể tưởng tượng được đó, của sư đó, phòng của sư đó. Cái giường thì giường sắt, giống như giường tù ấy. Cái sư về sư thưa với Phật Hưởng Thiền Sư, thầy của sư ngài Sĩ Lan đang sư nói dạ bạch ngài, cái cảm tưởng đầu tiên mà con vô trường Mahasi đó, ngài biết con cảm tưởng gì? Con cảm tưởng như con sắp vô tù của sư ạ. Tại vì nó phát cho con ba cái mệnh cái gối, chỉ còn cái giường sắt giống như tù. Ngài cười quá trời đất. Ngài nói sư thấy không, sư tưởng đâu là sư ngon lắm, sư đi là không trở về, mà cuối cùng sư cũng chạy về đó. Tức là tâm mình đó rất là mâu thuẫn. Khi mà nó thích là nó nói rất là dữ, mà tới khi mà đúng với thực tại ở cuộc đời là nó rút lui hồi nào ngay. Thế mà cực một chút là nó rút lui, mà thế là khổ một chút là nó không chịu tu. Thành ra vì nào mà không chịu tu thầy nói phải dắt xuống địa ngục trong coi này chút xíu, đặt cái bài xuống địa ngục cho quý vị nghe. Thầy nói mong rằng nghĩa là làm sao mà đi cho quý vị hành giả mình đi xuống địa ngục mà coi một trận cho nó biết. Như cái anh này ấy, may ra mà quý vị còn tu rồi. À? Sao? À dạ, bởi vậy lên được là mới hay chứ, bởi vậy chuyện được. Thiền sư nói lên được là cái chuyện nó hấp dẫn chứ. À. nhưng mà còn có mình, còn có 20 phút để chắc không kịp quá quý vị ơi. Rất nhiều người chỉ biết duy trì chánh niệm mà không sử dụng trí thông minh. Ủa sao đặt bên này chạy qua bên kia, đây trước. Đây, trở lại cái câu hỏi thầy thiền sư hỏi vị kia, nói rằng con ngồi con thấy tâm con suy nghĩ rất là nhiều đấy, mới tới thầy nói vậy rất là tốt, bây giờ thầy nói vậy chưa đủ, có học thêm gì không? Trả lời không thì thầy nói đặt câu hỏi sư suy nghĩ này có cần lợi ích hay không lợi ích. Nếu mà không, mình biết rằng nó không lợi ích còn 3 tháng rưỡi nữa mới về thôi, đừng có lo chuyện máy bay, đừng có lo chuyện đi chơi, đừng có lo chuyện ăn uống, đừng có lo chuyện dắt người nào đi tìm ăn được gì trơn á, lo tu đi. Vậy là vô ích, thấy không? Thì quý vị thấy mình nói vậy là tự nhiên nó nín nè. Còn có lái nải trong này hoài. Cái chạm thái, nhà hàng đầy hàng, món này có phải sản rồi vậy, nó đặt lưng trong này. Đúng ý đàn nữa. Đây là những kinh nghiệm mà hành giả quán tâm thấy mỗi ngày, thấy tâm mình suy nghĩ thôi chưa đủ, phải rút ra cho được bài học. Hành giả sẽ thấy có những suy nghĩ không cần thiết, không đúng lúc, không cần phải nghĩ đến làm chi, bởi vì chưa tới lúc. Đấy. Tự nhiên mình thấy, mình suy nghĩ, mình biết rằng cái này không cần nữa, lần sau nó tới mình không cần nghĩ nữa. Khi một hành giả duy trì chánh niệm hoài, chánh niệm khá liên tục, tâm sẽ bớt suy nghĩ càng lúc càng ít. Lý do là tâm thích thú quan sát, bận duy trì chánh niệm nên không có thời giờ mà suy nghĩ nữa. Ông thầy thường xuyên nói, thế mà mình cứ chánh niệm, tiếp tục chánh niệm hoài đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó thích một cái chuyện duy trì chánh niệm để quan sát. Rồi khi mà nó bận là tự nhiên nó không suy nghĩ. Thì cái phương pháp là tốt nhất là hễ mình suy nghĩ tới, mình duy trì chánh niệm. Khi mà chánh niệm nó mạnh, nó có trớ mạnh là nó cứ chánh niệm hoài. Thì quên cái tự nhiên nó nhắc là chánh niệm hoài như vậy là tự nhiên nó bận, nó không suy nghĩ nữa. Nhắc chung quý hành giả nhớ đừng quên mục đích của sự duy trì chánh niệm. Ông thầy cũng nói đây, quý vị thấy không? Quý vị duy trì chánh niệm, tâm suy nghĩ cái nhắc mình học được cái gì đó này. Rất nhiều người chỉ biết duy trì chánh niệm mà không sử dụng trí thông minh, đặt câu hỏi còn chánh niệm như vậy mình học phải được gì nào. Đó là cái các vị, nhiều vị không có làm được cái chuyện này. Luôn luôn đặt câu hỏi tại sao mình làm cái này, tại sao mình làm cái kia, để vật này ở đây, vật kia ở đằng đó, tại sao mà quý vị ngồi trên đó mà quý vị nhìn tôi. Đâu quý vị làm cái gì đó, đôi khi cái tâm quý vị trong này nó đã sắp xếp rồi. Ví dụ như thầy nói, ví dụ bây giờ quý vị mà đứng dậy, mà quý vị mà bước muốn đi về là quý vị tự nhiên quý vị xoay ra cái cửa bên tay mặt. Bởi vì khi quý vị bước vô là tâm nó đã biết rồi, nó không thể nào đi thẳng qua đây nữa, mới biết trong này không có cửa vô. Hay là ví dụ chẳng hạn cửa ra chứ, quý vị mà hễ mà đứng dậy là tự nhiên xoay thân, quý vị bước ra quý vị khi mà vô tâm đã để ý rồi. Ví dụ thầy nói bây giờ tôi ngồi như thế này nè, bây giờ tôi muốn đứng dậy là tự nhiên đi qua bên trái, bị tính qua bên mặt cái đụng cái đồ đạc của quý vị để. Bởi vì khi đi vô tôi đã thấy rồi. Ví dụ như tôi đi vô tôi thấy là sự trí dũng ngồi bên này trống là tôi bước qua phía bên này đi, chút xíu tôi ra tôi cũng đi theo hướng này. Đó, quý vị thấy cái tâm của mình nó để ý như vậy đó. Mà có những cái trường hợp quý vị có cháy chẳng hạn, tự nhiên nó hỗn loạn, thay vì chạy đi ra nó chạy vô lại, thật ra người ta chết cháy nhiều là tại vì chạy thằng bậy. Thì quý vị thấy khi mà tâm hỗn loạn là tâm nó cũng còn nhớ nữa. Tâm nó sinh hoạt là một chuyện của nó rồi ha, nó để ý rồi, nó biết rồi đó, mà cái tâm của mình phải yên ổn nữa. Còn thầy có khi mà nó không yên ổn đó, nó nhớ tùm lum tà la đó, nhớ tầm bậy bạ, thành ra cháy, thay vì chạy ra kia chạy vô, rất là nhiều trường hợp nó xảy ra vậy đó. Mấy cái vụ tai nạn mà cháy đó, ca hát nhạc đồ vậy không biết cái gì, tự nhiên lửa cháy thì thay vì chạy ra cửa không chạy vô, mà cả trăm người mới là súng lại với nhau rồi chết. Ngay cả cái chuyện mà mình ngồi rồi mình quạt, hay là cái bộ điệu mình đi mình đứng như thế nào, trong nội tâm nó sắp xếp hết trơn. Bạn hãy thích thú quan sát mỗi hành vi cử chỉ nhỏ nhặt của bạn, bất cứ cử chỉ nào dù nhỏ cũng có lý do nên tâm mới ra lệnh cho thân làm. Đây là diễn trình sinh hoạt của thân và tâm, tương quan nhân quả của thân và tâm. Bây giờ quý vị muốn nghe cái chuyện địa ngục không này? Còn có 15 phút nữa thôi. Tất cả bên tăng đó là đã nghe rồi. Bây giờ tới trong bài này không phải là cái bài mà nói chuyện về địa ngục, mà bài này là nói về thầy giáo về tâm. Mà vì từ cái tâm mà đi tới nói cái chuyện những cái kinh nghiệm về căn tử đó quý vị. Thì từ đó là thầy mới kể trong cái câu chuyện liên quan tới người chết mà đi về trở lại. Bây giờ câu hỏi là như thế này quý vị. Thưa thầy, trước đây con bị tai nạn xe cộ rất là nặng. Người ta đưa con vô bệnh viện, bác sĩ chụp thuốc mê, đưa ngay vô phòng mổ. Như vậy tức là không có biết gì hết trơn, đưa vô phòng mổ, chụp thuốc mê, rồi đưa mổ liền. Sau khi hồi phục khá lâu, một nhóm Phật tử đến thăm và hỏi con như vậy, khi được chích thuốc mê, tâm thức của sư đi đâu? Thay vì tới thăm thì hỏi cái gì, thì hỏi tâm của sư đi đâu, sư bị chích thuốc mê. nhưng mà ta hỏi chắc có lẽ cũng với tâm với tò mò, người ta muốn hiểu coi thử. Bởi vì mình nói mình hành thiền mà mình hành tâm là gì á, nên ta hỏi vậy cho khi mà bác sĩ chụp thuốc mê thì tâm của sẽ đi đâu. Lúc bây giờ con nghĩ có hai cách trả lời. Cách thứ nhất là con dựa vào vị diệu pháp mà nói, là tâm tôi lúc bây giờ biến thành hữu phần hay hữu kiếp tâm. Vì cái trạng thái là trạng thái mê mờ giống như ngủ vậy đó, do đó là tâm nó trở thành tâm hữu kiếp tâm. Dòng tâm này có nhiệm vụ duy trì mạng sống, và nếu mà tôi chết thì tôi sẽ đi tái sanh về khác. Thì cái câu trong này là câu trả lời cho vị diệu pháp, mà trong này cũng có một vài phần mà thầy nói không đúng, nhưng mà cái câu thứ hai đúng nè. Vì Phật tử không học vị diệu pháp, không hiểu, do đó con dùng cách thứ hai và nói với họ như thế này. Con nói rằng là trước khi mà tôi bị tiêm thuốc mê đó, thì tâm tôi nó ở trong thân. Trước khi mà bác sĩ tiêm thuốc mê thì tâm tôi ở trong thân, và thân của tôi nó nằm trên cái giường bệnh. Sau khi hết thuốc mê, tâm vẫn còn ở trong thân, và thân vẫn nằm trên giường bệnh. Bởi vì sao? Bởi vì khi tôi tỉnh dậy cái tôi biết liền. Thì hồi trước tâm nó chưa đi đâu hết, nó còn nằm đây, nằm trong thân tôi nằm trên giường. Do đó bây giờ tôi tỉnh ra một cái là tự nhiên tôi biết xung quanh liền, tâm nó sẵn đó cho tôi. Câu thứ hai này, vì câu thứ hai này, khi nói câu thứ hai này lên thì mọi người đồng ý, nên không hỏi con nữa. Con muốn mong thầy chỉ cho con biết thêm hoặc sửa lại cho đúng. Nếu mà con nói thì mình sai, xin thầy sửa lại cho đúng. Bây giờ thầy trả lời, tâm vốn không đi đâu hết, không đi ra ngoài, không chạy vào trong, không ở bên Miến Điện, chạy về Việt Nam, qua Tây, qua Mỹ, rồi trở về Miến Điện. Thường thường mình ngồi thiền, mình thấy tâm suy nghĩ, mình nói rằng tâm của con nó cứ chạy về Việt Nam, nó cứ đi ra. Hoặc tâm con cứ chạy qua Mỹ, qua Pháp, rồi trở về Việt Nam, nó chạy tới, chạy lui, chạy lui. Thì ông thầy nói, khi mà mình dùng cái khái niệm như vậy, chạy tới, chạy lui, chạy qua, chạy về, là nó thực tế tâm không thôi. Bây giờ nói về vấn đề Việt Nam chẳng hạn, mình nói tâm con đi về Việt Nam, tâm không đi về Việt Nam, mà những cái tâm liên quan tới sự suy nghĩ về Việt Nam, mình suy nghĩ về nhà cửa của mình suy nghĩ về con cái của mình suy nghĩ về công việc làm của mình ở Việt Nam á, thì cái niệm nó khởi lên. Nó khởi lên bây giờ mà tại đây này, chứ không phải là đi chỗ khác, không đi chỗ nào hết. Hiện tại bây giờ cái niệm nó khởi lên. Rồi vì mình không có chánh niệm, do đó nó kéo mình đi. Tâm mình nó suy nghĩ rất nhiều về Việt Nam. Như vậy là tâm không đi về Việt Nam, mà tâm suy nghĩ về những cái câu chuyện bên Việt Nam. Nhưng mà vì nó quá thiệt đi, nó làm như có câu chuyện nó xảy ra trước mặt. Nhớ tới con là nhớ thiệt. Trời ơi, không biết bây giờ nó ăn làm sao, nó tắm làm sao, nó làm gì rồi. Nhất là con mình nó nhỏ nữa, thấy không? Thì chạy lục ra điện ra kia điện thoại liền, sao nhỏ sao rồi kia nọ. Cô kia cô nói, con ra gọi điện thoại mà tâm con run thế này. Tại vì con nói với con á, trước khi mà má đi á, là má qua tới trường thiền á, nếu mà con có chuyện gì gọi qua cho má thì đúng rồi chứ gì nữa. Cô nói qua lâu rồi mà nóng quá, không biết nó có chuyện gì không. Rồi thưa với thầy rằng con qua bên đó là con gọi điện thoại, mà khi mà điện thoại nó bốc lên á là con run rồi, muốn chết rồi. Rồi lúc đó nói má khỏe không má, cái con bị hết rồi. Rồi con biết không có chuyện gì chứ, chứ mà nó nói gì là con ngã ngửa, con chết tại chỗ. Thì quý vị thấy không, cái tâm tư của hành giả là dính mắc quá rồi với gia đình, cái con cái. Do đó khi mà mình nghĩ tới Việt Nam, mình nghĩ tới con, mình nghĩ tới cái chuyện làm ăn của mình ở Việt Nam, mình giống như thiệt. Do đó mình nói cái tâm của mình nó chạy về Việt Nam. Thầy nhắc lại là tâm không đi đâu hết, tâm không đi ra ngoài, không vô trong, không về Việt Nam, đi Miến Điện. Tâm chỉ sanh khởi rồi biến mất. Từng tập tâm sanh lên rồi diệt, tập tâm khác sanh lên. Hễ một tập tâm sanh lên mà diệt là tạo điều kiện cho một tâm khác nó sanh lên, rồi nó sẽ diệt, rồi tạo điều kiện cho một tâm khác nó sanh lên diệt. Tâm sanh và diệt thành một luồng liên tiếp, không lúc nào gián đoạn, không lúc nào nghỉ hết. Cho nên không chạy đi đâu hết, nó cứ sanh lên, rồi nó tắt, tạo điều kiện tâm khác sanh lên, rồi nó tắt, cứ vậy mà nó vận hành. Bây giờ thuốc mê thì như thế nào? Thuốc mê có tác dụng làm cho tâm không còn biết gì về những luồng tâm vẫn sinh, nhưng luồng tâm vẫn sinh hoạt, vẫn tiếp tục trôi chảy. Ông thầy ông nói, thân và tâm là hai thành phần nó hoàn toàn khác nhau, nhưng mà nó liên hệ với nhau. Ví dụ như một người nói rằng bạn của con nó bị tai nạn chấn thương sọ não, làm cho tâm tính của bạn con thay đổi. Hỏi thầy tại sao vậy? Thầy nói cái đó là thân tâm đấy. Tại vì khi mà có một cái chuyện gì chấn động ở trong thân là nó tác động tới tâm của mình. Từ cái chỗ mà vui vẻ, từ cái chỗ mà dễ thương, từ cái chỗ mà hài hòa, tất cả mọi người bây giờ nó nó bị tai nạn rồi, bây giờ nó khó, nó bực bội, nó khó chịu, nó sân hận, nó chửi, đôi khi nó đòi tự tử nữa. Thì thầy nói thân và tâm là hai cái khác nhau, nhưng mà nó có liên hệ, nó có cái mối tương quan nhân quả. Thế cái này làm cái gì nó có cái gì nó sẽ tác động với cái kia. Thì thuốc mê có tác dụng làm cho tâm không còn biết gì, nhưng luồng tâm vẫn sinh hoạt, vẫn tiếp tục trôi chảy. Tâm thức có hai phần, phần trên là ý thức không nhận biết gì, nhưng phần dưới tiềm thức vẫn sinh hoạt như thường lệ, như trường hợp của những người bị coma chẳng hạn. Tâm và thân nó riêng biệt, nhưng mà nó dính liền với nhau, nó tác động với nhau. Mà thuốc mê là sao? Thuốc mê nó làm cho cái sự dính liền. Do đó cái thân, cái tâm nó không biết cái gì xảy ra trong thân. Giống như hai cái phần này được nối bằng dây điện, bây giờ nó cắt dây điện rồi là tự nhiên bên này nó cũng biết bên kia có chuyện gì. Là một chuyện. Chuyện thứ hai, thầy nói rằng thuốc mê có tác dụng làm cho tâm không còn biết gì, nhưng luồng tâm vẫn sinh hoạt như thường. Tâm thức có hai phần, phần trên là ý thức không nhận biết gì hết vì do tác động của thuốc mê, nhưng phần dưới là tiềm thức vẫn sinh hoạt như thường. Đó là trường hợp của những người bị tai nạn xe cộ, là bệnh tật, rồi bị coma tức là bị hôn mê. Ở bên chỗ cái bang của xưa ở Florida có cái cô kia như 13 năm thì mấy mà tính lại là cái gì. Thật ra những trường hợp của những người coma này là phần thức ở trên nó không biết, nhưng mà phần dưới nó vẫn tiếp tục vận hành, nó vẫn sinh hoạt như thường. Vì vậy thật ra tâm đâu có đi đâu, nó còn nằm yên đó. Thầy mới kể một cái chuyện là có một cái bà kia đó, bà vô trong nhà thương á, bà nằm trong nhà thương mà bị coma, tức là bị hôn mê đó, bị hôn mê thời gian rất là lâu. Người ta tưởng bà này chắc có lẽ rồi sẽ chết thôi. Đó thì nằm ngoài thì nhà thương nó phải săn sóc và làm chuyện này chuyện kia, nó rất là cực. Do đó mấy cô y tá của bực bội, cô cũng giống như nó hờn cái lẫy vậy đó, nằm nó chết bất thức cho rồi, cứ bắt nằm hoài, bắt người ta săn sóc. Vậy mà đến khi mà cô này cô tỉnh á, cô nói mấy bà sao trù tôi chết vậy, bộ dễ chết lắm hay sao, sao mấy bà trù tôi chết vậy. Cô nhớ lại cái gì thế không? Như vậy là mình đừng có tưởng mấy người mà coma, mấy người mà nằm hôn mê như vậy họ không biết gì, họ biết trong đó thôi. Má sư mà lúc mà sư bà sắp chết đó, quý vị hôm nay làm phước cho bà này. Quý vị nào hồi hướng mà tu hành hồi hướng gì vậy đây, rồi dạ làm gì đây, hồi hướng công đức cho quý vị tu niệm cho bà đó. Quý vị biết bà nằm vậy đó ha, quý vị nằm cái tay lên xuống bị tay biến mạch máu não này, mắt nó sẹo qua một bên. Con mắt nó sẽ qua bên này là cái tay bên này nó khất. Đó bác sĩ nói sư cũng biết. Vậy mà đến khi mà sư về mà nói mà khóc à. Cô hành em sư cũ nói má cả mấy tháng này không biết gì trên, cứ nằm yên chỗ. Vậy mà đến khi mà nghe sư về khóc. Thì quý vị thấy không? Luồng tâm thức không đi đâu hết, vẫn còn nằm đó. Và khi mà nó tác động được là nó sinh hoạt. Đây bây giờ thầy giải thích trở lại. Thân và tâm là hai thành phần khác nhau, nhưng có tương quan nhân quả rất là rõ rệt. Nếu có chuyện gì xảy ra cho cái này cũng ảnh hưởng tới cái kia, như trường hợp cái người mà bị tai nạn rồi bị chấn thương sọ não thì tâm tính nó thay đổi. Thuốc mê có tác dụng cắt mối liên hệ giữa thân và tâm, nên dù cái gì xảy ra cho thân, tâm không nhận biết, nhưng tâm bên này tự động nó vẫn sinh hoạt theo chiều của nó. Nó hai cái, thân và tâm, nó nối liền bằng sợi dây chẳng hạn. Bây giờ thuốc mê vô nó cắt sợi dây này thì cái tâm bên này nó vẫn sinh hoạt như thường. Tại vì không có cái thân, do đó cái tâm này nó nằm y giống như chết, nhưng mà bên này nó vẫn sinh hoạt. Bây giờ thầy mới nói kinh nghiệm của thầy. Lúc kinh nghiệm khá sâu sắc về sinh hoạt của tâm, tôi thấy rõ trạng thấy tâm từ lúc đang ngủ đến lúc thức dậy. Thầy nói khi mà tâm tôi mạnh, nó tốt mà nó bén rồi đó, thì tôi thấy quý vị biết sao không? Khi mình mới thức cái tâm mình không biết gì hết, chưa có biết đâu. Bây giờ tâm mình nó có hai phần, thầy nói nó có 6 căn tâm thức và 5 cái kia là thuộc phần giác quan. Quý vị hiểu cái đó ha. Mình có cái ý căn trước, thì 5 cái căn còn lại là 5 giác quan. Thì ông thầy nói khi mà mình mới ngủ mà mình thức dậy là mình chưa thức hoàn toàn đâu. Cái tâm mình nó chỉ sinh hoạt ở trong phần lỗ ý mà thôi. Cái tâm nó chỉ mới nhận biết mà thôi. Rồi một lát rồi là bắt đầu nó mới từ từ tới, nó mới đụng tới 5 phần giác quan, nó mới sinh hoạt 5 cái căn này. Như vậy là khi mình mở mắt ra rồi, nó có một cái trạng thái mà nửa tỉnh nửa mê. Đây là cái trạng thái mà người ta thấy ma rất là nhiều đó quý vị, bởi vì ta không nhận biết cái gì cho rõ ràng hết. Thì tâm khi mà tâm mà nó mới thức dậy là nó nhận biết liền. Do đó có nhiều người thấy mình nằm đó mà đôi khi trở không được, nghe chấn động, nghe người ta kêu mà trả lời không được, hay là nằm yên đó mà muốn rụt rịch cửa quậy được, bị 5 giác quan nó chưa sinh hoạt được đó. Ông thầy này là ông kinh nghiệm từ cái lúc mà ông kinh nghiệm, ông tôi này cũng thấy vậy. Khi tâm yên thì ông thấy rằng mình mới thức, mình mới mở mắt dậy là cái tâm mình nó chưa thức 100%, chỉ có lũ ý sinh hoạt mà thôi. Từ từ năm giác quan sinh hoạt, lúc đó mình gọi là mình mới tỉnh 100%. Lúc mới thức chỉ có ý căn sinh hoạt, thường gọi là trạng thái nửa ngủ nửa thức. Thức rồi nhưng kêu không được, không cử quỷ được vì chưa thức hoàn toàn, thì tâm cái giác quan kia nó cứ chưa sinh hoạt. Rồi thầy mới nói rằng đây là một cái trường hợp để chứng minh quý vị thấy là có những cái nó xảy ra mà mình không biết. Chẳng nói tôi qua bên Mã Lai đó, tôi đi Phật tử Mã Lai mới dẫn tôi đi thăm tổng quát, xét nghiệm tổng quát đó. Thì bác sĩ nó nói là tôi muốn qua cái bao tử không? Thì khi mà quý vị làm bệnh nội soi bao tử là người ta phải chích thuốc cho đau ghê lắm. Thì ông thầy ông nói rằng là nó trước khi mà họ nội soi tôi là họ chích một cái thứ thuốc gì đó làm cho tôi nghĩa là mê, không cảm thấy đau nữa, nhưng mà tôi không 100% mê đâu này. Thì trong khi mà tôi nằm như vậy là cô y tá có hỏi, cô hỏi tôi thì tôi trả lời, sư làm cái này thấy sư thấy khỏe trong người, thấy tốt phải không, thấy tốt, sư sang năm sư nhớ sư trở lại nghe sư nó dạ để tôi tới bỗng ra. Họ hỏi mình nói mình biết gì trần. Ông nói ôi trời nó coi nguy hiểm dữ chứ, lỡ nó hỏi nó có bồ không, nó có bồ thiệt cái chết rồi. Cái đó là sư diễn ra được cái gì. Thì nó hỏi rất lâu nó không biết mà. Tôi nói trời ơi Phật tử nó lại tôi mới hết hồn hết vía chứ. Nó hỏi nhiều tôi nói nó nhiều, nó thiệt ro vậy hả? Mà không biết gì hết. Thành ra ông thầy cũng nói đây là tôi nghĩ là cách thức mà họ khai thác mấy cái người mà phạm nhân ha, mấy người mà phạm nhân hình sự rồi vậy đó, họ khai thác rồi là qua thử là có nói thiệt hay không đó, thì họ phương pháp cách này đó. Rồi quả thật là nguy hiểm quá sư Trí Dũng ơi, có lẽ đây là phương cách mà người ta bắt tôi, bắt những tội phạm khai, mà còn tôi đâu có tội phạm đâu mà họ cũng nói nữa. Rồi bây giờ quý vị nghe vị hành giả này hỏi tiếp. Trong khi đang hôn mê do ảnh hưởng của thuốc, nếu ca mổ không thành công, người bệnh chết họ sẽ sanh về đâu? Vị này hỏi bây giờ đó đang nằm yên như vậy đó, rồi bác sĩ mổ rồi mình hôn mê mình không biết gì trơn, mà nếu mà mình nó mổ không thành thì mình chết mình đi về đâu? Thường thường nếu tử tâm chưa xuất hiện, người bệnh không bao giờ chết được. Trong vị diệu pháp nói trong cái lộ trình tâm nó có một cái tâm gọi là tử tâm đó. Cái tư khi nào mà tử tâm mà nó xuất hiện thì lúc đấy mới gọi là chết. Tử tâm chưa xuất hiện thì chết được. Nhưng ngược lại giải phẫu không thành, người bệnh chết, lúc bây giờ tử tâm xuất hiện, người bệnh sẽ không bao giờ sống trở lại được nữa đâu. Nghĩa là thật sự chết rồi đấy. Nếu mà giải phẫu mà không chết, tại tử tâm không chết, mà bây giờ giải phẫu rồi nó bị đụng cái gì đó nó làm cho hành giả sống, cho cái người bệnh mà không có chết được, tử tâm xuất hiện là thôi đó. Sau cái ca mổ là mình đi luôn đó. Bây giờ đặt câu hỏi cho họ sanh về đâu? Cái đó tùy theo chập tâm thức cuối cùng, họ có thể sanh làm người, làm trời hay vào quả xứ như mọi người, vì dòng tâm sức vẫn sinh hoạt và vận hành không gián đoạn, chỉ có phần nổi liền với thể xác bị cắt đứt nên người sắp chết nằm đó mà không hay biết gì hết. Nghĩa là nếu mà chết họ cũng đi tái sinh với tất cả mọi người thôi. Vì tâm có đi đâu, tâm vẫn vận hành, vẫn tự nhiên, vẫn sinh hoạt như thường thôi. Chỉ có cái phần mà nó nối liền với thân nó không biết, do đó người nằm như chết vậy. Mà trong này cái phần tâm linh, phần tâm thức nó vẫn sinh hoạt như thường. Quý vị thấy không? Sư kể trường hợp của mẹ sư đó, trong này tâm của bà vẫn biết như thường chứ không? Bà không biết sao bà khóc được. Vì vậy nếu mà người đó chết, trong cái ca mổ người đấy sẽ đi tái sinh giống như tất cả mọi người bình thường thôi. Không có cái gì cho đặc biệt hết. Thôi thầy, người ta nói rất nhiều về những kinh nghiệm cận tử. Thầy có tin điều này không? Là có nhiều người họ kể rất nhiều những kinh nghiệm khi chết đi chỗ này chỗ kia rồi vậy rồi đi về trở lại. Ba sư là một trường hợp. Lúc mà sư về là ông tỉnh, ông gặp sư, ông chào, ông chắp tay, ông đưa tay lên giái vài cái này. Rồi đó, xong đó, không bao giờ tỉnh lại nữa. Ba ngày liên tiếp cho tới khi ông chết. Mà trước đó ông đã nói rằng là ông nói với mẹ sư đó. Mẹ sư là trước đó là tính để đi mua hòm trong rồi đó. Nhưng mà không, ông nói tôi đã chết rồi đấy, nhưng mà tôi đi tôi gặp sư nào vẫn biết sư nào nói đi về đi còn chờ sư Trí Dũng nữa. Thì đây là những cái kinh nghiệm gọi là những người sắp chết rồi, về họ kể lại. Thầy có tin chuyện đó không? Thầy nó có, tôi tin ghê lắm. Tôi đọc trong sách tôi thấy có nhiều người họ nói là gì đây, họ đi vô trong, họ sắp khi họ chết xong họ đi vô những cái đường hầm, mà trong cái đường hầm đó là không phải vô đường hầm không thôi, mà trong đường hầm đó họ nghe tiếng nói, tiếng âm thanh rất là dịu dàng, ánh sáng rất là dịu, họ rất là thích vậy đó. Rồi đôi khi người ta nói, người ta nhắc nhở tôi, thôi chưa chết đâu, bây giờ giờ của ông của bà cho tôi đi về đi. Nhất nhiều người không chịu đi về, nhiều người không muốn, bởi vì ánh sáng nó quá mát, tiếng âm thanh nó quá tốt, nhiều người không chịu đi về. Và rất nhiều tài liệu biết đó. Thì thầy mới nói rằng là ở bên Myanmar nó có một cái câu chuyện, cái câu chuyện này hết cả xứ Myanmar biết. Năm 2000, thầy nói năm 1997, 96, 97 vậy, có một cái ông đó quý vị, ông là cái người chuyên môn sản xuất xe ba gác, xe thồ đó. Ông người rất là giàu có, mà ông chết, ông chết rồi, chết 3 ngày rồi, gia đình đang chuẩn bị đem đi thiêu, thì tự nhiên ông mở mắt sống lại. Mọi người hoảng hồn tính chạy, nhưng sau đó ông nói cho ông uống nước đi, ông khát nước lắm, ông mới từ điện cục lên. Tất cả mọi người cũng bị đang thiêu rồi, bảo sống của ông, ông xin nước uống, người ta cho ông nước uống. Bây giờ ông nghe kể cái gì, ông nói tôi chết lúc đó là 8 giờ sáng, tôi nghe trong làng nó đánh kiểm, tông tông tông tông tông, đánh 8 cái, thì tới cái thứ 4, cái thứ 5 là tự nhiên nó tắt, tôi nghe nữa, lúc đó là tôi đi rồi, mới được có 4-5 cái gì, bỏ đi. Khi mà tôi mà mới nằm yên trong chút, tôi hết nghe tiếng kẻ xong rồi, tôi thấy bên tôi con cái ông cũng người cũng lớn con lắm, mà đen thui, mặt mày hung dữ, nên biểu tôi đứng dậy đi theo ông. Tôi đứng dậy thì ông đi, ông dắt tôi dắt xuống, đi xuống, đi xuống, xuống ngoài, xuống tới nơi đó tôi vô trong đó, tôi thấy trời, tôi biết là gì, bởi vì thấy cái khung cảnh nó quá đau khổ. Rồi tôi thấy nóng nảy, bức xúc quá, nhưng mà tôi sợ ông đó, tôi phải đi ngoài, dắt đi ngoài. Thì tôi đi vô trong đó đó, là tôi thấy toàn tăng với đi rất là đông nữa đó. Không biết sao nói lạ quá rồi, mấy ông sư bà giải sao mà đông rạc hà rầm ở trong này à. Hồi xưa sư nghe ngài Hồ Tông, ngài nói với Phật tử, ngài nói cái vị đừng tưởng mà tu hành mà không có chừng đó, coi chừng cho còn ở dưới địa ngục á, dây phơi áo quần nó to bằng cái con tay cá, rất cái ầm hoài. Thế nào Tông nói vậy, dây phơi áo quần á, chứ tăng đông quá thì phơi nhiều quá, dây to bằng con tay cá mà đứt á, mà sập. Cái ông này ông nói rồi, ôi tôi xuống địa ngục tôi thấy toàn tăng ni quá rồi đó, tôi tưởng lấy cái đi Katina. Tại đây tôi thấy rất nhiều người xuất gia rất đông bị đọa xuống đó. Mà nguyên lời của thầy nói chào, tại sao mà ông sư với bà vãi mà đông quá xa như thế này. Sau đó y gặp những người cùng làng đã chết một vài năm trước đó, những rất đông đến và gặp nói với y lần rằng là nếu mà chú về thì nhờ chú làm chuyện này chuyện kia cho tôi. Làm sao mà họ biết ông sắp sửa về? Ông nói sau đó ông mới biết rằng là cái ông này, ông đen này, ông dẫn ông tới kia gặp ông vua Diêm Vương hả, nói rằng thôi được, chú chưa tới số thì đi về đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó là tôi gặp những cái người mà trong làng tôi mới chết cách đây có mấy năm, họ ở đó đó, họ nói tôi chú mà về đó chú làm ơn chú làm giúp chuyện này chuyện kia, tôi để cái bậc chỗ này chỗ kia cho nọ, chú làm ơn chú giúp chuyện. Ông này đâu có biết cái gì. Ông nói ủa tại sao mà ai cũng ngại, tại mà toàn người trong làng mình không à? Ờ thì hứa đại, nhưng mà có biết mình đi đâu đâu, không biết mình có về không nữa. Họ thấy họ nói vậy, rất đông người đến gặp và nói chú trở về nhờ chú giúp tôi cất tiền vàng bạc giấy tờ quan trọng chỗ này chỗ kia, nhờ báo cho gia đình tôi rõ của cải tài sản đất đai nữ trang vàng bạc, yêu cầu bán hết đi, phần nào cần thì giữ lại xài, phần không xài thì đem về đem lên chùa làm phước hồi hướng, rồi hồi hướng cho tụi tôi ở trong này khổ quá. Sau đó y được chúa địa ngục cho y trở về vì số chưa chết. Lúc tỉnh dậy khi gia đình đang làm lễ tang, y bảo cho y uống nước vì trong người nóng quá, khát quá. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, y mới người nhờ người thân báo cho người trong gia đình, nhờ người thân đến báo cho những người mà có gia đình qua bản biết là bà con thân bằng của người quyến thuộc của họ ở trong địa ngục. Rồi bây giờ họ cất cái gì ở làm chỗ nào chỗ nào thì ông tới nói cho người đó. Bây giờ chú lấy cái đồ đạc tài sản vàng bạc ra bán để đi rồi muốn xài thì xài, nhưng mà phải giữ một phần để làm phước cho tôi, vì bị ở dưới đó tập khổ lắm, tập cực lắm, hồi hướng cho người ta. Rồi có một cái gia đình đó quý vị, mất cái số đỏ giấy chủ quyền về nhà cửa đất đai, ui còn cái nó đánh giành giật nhau. Ông nói không sao đâu, ông già của chú ở dưới đó nói với tôi là cái số đỏ để chỗ đó. Ông kia nổi sân, ông già tôi sao xuống địa ngục, trời ơi ông già tôi là xây cái chùa mà sao xuống địa ngục. Thầy nói vậy đó, cả xây một cái bảo tháp à, mà nói là bây giờ đó ông già chú ở dưới địa ngục, ông nói bây giờ ông tin đó, ông già ông nói đó cái số đỏ để đó, lại lấy cái số đỏ đi rồi Thì nếu như mà nhà nước mà cho bán thì bán đi rồi mình lấy cái tiền đó rồi sử dụng để làm phước cho tôi. Bây giờ thì dưới này khổ quá. Đi khi kiếm cái số đỏ ra, mấy người kia mới giật mình là ông nói là ông nói cái gì là đúng cái đó mà ông không biết. Ông nói tôi không có chung sướng trong này. Người ta dặn sao tôi nói lại vậy là chuyện quý vị, chuyện gì, chuyện tôi đâu. À, người chết sống lại có tên là Uye Gen, người chuyên sản xuất bán xe thồ ba bánh. Câu chuyện của người này được ghi băng và mở ra cho thính giả toàn xứ Miến Điện nghe trên đài phát thanh. Những gì người này nói liên quan đến bí mật về những gia đình, chính vợ chồng con cái trong nhà cũng không ai biết nữa. Cái gì y nói đều được xác nhận đúng. Tất cả người thân đã chết đều bán của cải, một phần xài, phần còn lại thì làm phước hồi hướng cho những chúng sanh đang sống trên địa ngục như lời nhắn nhủ. Thì bị giọng nói đúng quá, ai cũng sợ hết trơn. Thì thay vì dành việc thôi đừng dành việc nữa, bán ra thì chia nhau đi rồi để phần làm phước cho ổng. Người ta nói rằng sau chuyến trở về này, âm ti này, người này thay đổi 100% và bắt đầu tu thân tích đức, không dám làm điều ác. Ông này bị giọng sợ quá, tắc sợ quá, ông sợ quá. Bây giờ ông làm việc thiện không, ông làm điều ác nữa. Thì thầy nói con lận ra ngoài chợ đúng gì, ra ngoài chợ ông đi ngang thấy cái bà lấy cái cây đập con cá, bốp. Ông thấy bà cái đập con cá cái bốp là ông té xỉu liền. Cái người ta hỏi tại sao mà cái gì mà con cá đập đầu con cá mà té xỉu. Ông nói tôi nhớ chuyện dưới địa ngục, tôi nhớ chuyện địa ngục sao nói lại dưới địa ngục người ta sắp mấy người mà tội phạm đó. đầu gần nhau vậy ngồi đó, đầu kia thì ông cầm cái búa giống một cái, ông thầy nói bùng bùng bùng bùng bùng đập đầu nhau vậy, nằm xuống cái là bẻ đầu chảy máu chết, thầy sống trở lại đập nữa. Thì bây giờ thấy bà này đập cho tôi hết hồn hết vía, tôi nhớ chuyện địa ngục của tôi té xỉu sức gì trơn. Chuyện này còn dài nữa, quý vị muốn nghe sẽ đọc tiếp. Người ngồi đầu, người ngồi ngoài mé bị đánh một búa thật mạnh cái vào cái đầu đánh mạnh dậm vào đầu người khác và đầu vào nhau và bể nát tan. Thấy cảnh cá bị đập đầu, tâm tôi nhớ lại những gì xảy ra trong địa ngục, quá hoảng sợ nên tôi té xỉu. Thầy kết luận cho mọi người xuống địa ngục một trận, cho thấy cảnh này may ra về nhà mới lo tu. Tôi khuyên các vị tỳ khưu sa di chắc có lẽ là đi nữa, nhớ giữ giới hạnh cho trong sạch. Bởi vì nãy nói là dưới đó đông lắm. Không biết thì nhớ học và nhớ giữ gìn cho trong sạch. Chứ dưới đó đông lắm rồi đông. Bây giờ đây quý vị thấy à, vì đây ông thầy ông kể xong câu chuyện mình rồi, bây giờ ông hỏi mình câu một cái gì đấy. Ông thầy này luôn luôn là có cái chuyện để hỏi mình. Ông hỏi bây giờ tôi hỏi cái gì này, vậy chứ bây giờ sinh vào trong địa ngục thì nếu mà quý vị phải sinh vào trong địa ngục hoặc giả là quý vị tái sanh để làm trâu làm chó thì quý vị thích cái nào, quý vị lựa cái nào, rồi làm thinh nữa nghe, bị cái nào có bộ cũng cực cái trơn á. Bây giờ mình thay vì làm chó làm mèo, bây giờ mình làm chó làm mèo làm Atula thế mà được hơn. Dạ Atula có bộ đã có Atula, nhưng mà khi mà ông thầy nói bây giờ thay vì làm chó làm mèo làm Atula làm xuống địa ngục thì bây giờ làm người, mình tính ra đầu ai cũng nói dạ thôi làm người cho yên cho rồi. Thì ông thầy cũng nói nếu mà quý vị trả lời là tôi chỉ muốn làm người hay là tôi muốn làm chư thiên mà tôi không muốn làm chó làm mèo, quý vị tu bao nhiêu cũng đắc đạo quả niết bàn đâu. Tại vì sao? Thì đọc câu cuối, bạn thích chỗ nào bạn sẽ tái sanh vào chỗ đó và không bao giờ lạc đến niết bàn. Tại tâm dính mắc vào một quả nào, quả trời, quả người, quả phạm thiên, bất cứ quả nào, chúng sanh sẽ sinh trở lại vô đó và không bao giờ được giải thoát niết bàn. Bạn hãy nhớ không có quả nào tốt hết, không có quả nào tốt hơn quả nào, và cũng nên đừng nên muốn tái sanh vào đâu cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hết rồi chứ chi nữa.